Chương 253, Di Nệ Găng Oai, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Di Nệ Găng nhìn Nạ Rủ Tổ, đặc biệt Nạ Rủ Tổ ánh mắt của Orochimaru không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Trong mắt, tất cả đều là thật không thể tin vẻ. Tuy nhiên, sau đó, này thật không thể tin vẻ, trong nháy mắt, đã bị này vô tận tham lam thay thế. Di Nệ Găng, so với xạ gì găng, Orochimaru càng thêm khát vọng Di Nệ Găng, không gì khác. Thân là từng đã là Akatsuki một thành viên, thân thể làm thủ lĩnh vẹn Di Nệ Găng hắn nhưng là từng trải qua. Thế nhưng, cũng là bởi vì từng trải qua, này to lớn thực lực chênh lệch, Di Nệ Găng này để hắn không thể giết địch cường đại lực lượng, mới khiến cho hắn không dám sinh ra có chút ý nghĩ. Sau đó, sao còn là vì Uchiha Itachi chuyện của, bị Uchiha Itachi xạ Di Găng đánh bại, mới bị hệ nở đửa cờ đối xạ Di Găng bệnh hoạn cùng nhiệt. Thế nhưng, nếu như nói Di Nệ Găng cùng xạ Di Găng thả một khối để Orochimaru lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Di Nệ Găng. Chỉ vì, Di Nệ Găng có thể cường đại đến để hắn không dám sinh ra chút nào ý nghĩ cường đại, mà xạ Di Găng, hắn dám khát vọng, dám muốn lấy được. Hai người sự chênh lệch trong nháy mắt sáng tỏ. Di Nệ Găng nghe đến Orochimaru, đệ tam không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nạ Rủ Tổ đồng tử. Đối với Di Nệ Găng, hắn đương nhiên biết rồi. Lục đạo tiên nhân chi nhãn, được xưng vừa có thể sáng tạo tất cả, lại có thể hủy diệt hết thể thần chi nhãn. Trong truyền thuyết, thuộc về truyền thuyết tồn tại, ngoại trừ lục đạo tiên nhân nắm giữ quá ở ngoài, đệ tam còn chưa từng có hắn đã nói có như vậy con mắt. Khi như vậy, mặc dù là như vậy, thế nhưng, đệ tam biết rồi cũng là mịt mờ không có mấy. Chỉ nghe kỳ danh, không để lộ ra lực lượng. Vù thân ảnh loại qua, Orochimaru đã đột phá trận ở mặt trước đệ tam, hướng về Nạ Rủ Tổ trùng đi qua. Di Nệ Găng, hắn vô pháp chống đối này cường đại lực lượng mang tới mê hoặc. Nay phấn mê hoặc, để hắn thân thể, đã không kìm lòng được dô y vẹn rất cường đại đến hắn không dám chút nào có một tia ý nghĩ. Thế nhưng, Nạ Rủ Tổ không giống, bây giờ Nạ Rủ Tổ, ở họ dô si mà trong mắt của, còn rất yếu, vì lẽ đó, hắn muốn có được Di Nệ Găng, cũng chỉ có hiện tại. Đáng ghét nhìn trong nháy mắt đột phá mình Orochimaru, đệ tam không khỏi quýnh lên. Thân ảnh cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Hướng về Orochimaru truy kích đi qua. Hắn biết, nếu để cho Orochimaru đi qua, Nạ Rủ Tổ muốn đối phó, chính là Orochimaru. Sơ đại còn có nhị đại ba cái cường đại ảnh cấp cường giả dô y mặc dù là hắn biết Nạ Rủ Tổ thực lực bây giờ đang ở các loại gia chỉ dưới đã là ảnh cấp dô y. Hiện tại càng la đã có được này trong truyền thuyết Di Nệ Găng, cũng là không dám hứa chắc, đang đối mặt ba tên cường đại ảnh cấp cường giả lúc, sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là, rất rõ ràng, đã không còn kịp rồi. Orochimaru tốc độ, rõ ràng, không phải đệ tam có thể truy lên, thêm ở trên hắn cách Nạ Rủ Tổ khoảng cách, cũng không coi là xa xôi. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Nạ Rủ Tổ cách đó không xa dô ý Nạ Rủ Tổ quần. Đem Di Nệ Găng giao ra đây đi quay về Nạ Rủ Tổ, một tiếng gầm thét, Orochimaru tốc độ trong nháy mắt lần nữa kéo lên. Thân ảnh, lóe lên, liền đã biến mất ở nguyên. Xuất hiện lần nữa thời gian, đã là Nạ Rủ Tổ trước người dô y đứng tại nguyên chỗ, động cũng không có động đậy, lãnh đạm nhìn ở đi ra ngoài Orochimaru. Hiện tại, ở Nạ Rủ Tổ trong mắt của, thực lực bị áp chế, trả cờ ra đại lượng tiêu hao Orochimaru. Căn bản liền không phải là của mình đối thủ. Orochimaru, chỉ bằng ngươi cũng muốn có được Di Nệ Găng sao, bất quá là một cái tiểu xà thôi, cũng dám to gan trộm coi thần chi nhãn. Tản ra thần bí màu tím đồng tử, nhìn chăm chú lên vọt tới Orochimaru. Ở thiên nhãn thông xuống, ở Di Nệ Găng động thái thị lực xuống, Orochimaru mỗi một ti động tác, ở Nạ Rủ Tổ trong mắt của, đều là có thể thấy rõ ràng. Atulama hàng lâm làm cho Nạ Rủ Tổ đã có được ảnh cấp thực lực, thêm lên Di Nệ Găng, bây giờ họ Orochimaru, Nạ Rủ Tổ có thể cảm giác được, đối với mình, đã không hề uy hiếp có thể nói. Tay, trong nháy mắt, đã chống đỡ ở họ Orochimaru đi tới lộ tuyến phía trước, lãnh đạm nhìn ở họ Orochimaru. Cút đi nhé, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thần chi nhãn cường đại. Chỉ là một cái tiểu xà. Cũng chỉ xứng dấu ở trong góc thần La Thiên Trinh oanh một tiếng nổ vang, bốn phía, lấy Nạ Rủ Tổ làm trung tâm, trong nháy mắt, hình thành một cỗ cường đại, không thể giết địch sức đẩy. Dưới chân, trong nháy mắt lõm luôn xuống dưới, số lớn ngói, bùn đất bị sức đẩy hất bay, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn tới. Sức đẩy vòng, trong nháy mắt, khuyết tán mà vọt tới họ Hiroshima, tại đây to lớn sức đẩy xuống, tại thời điểm này khuyết tán sức đẩy vòng xuống, trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, để cho trong nháy mắt đánh bay mấy chục mét xa, một đường, đụng gãy này thụ giới hàng lâm mà mọc ra từ đại thụ lên 10 viên. Đây là thật mạnh nhìn này khí thế hung hăng họ Hiroshima, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản đến muốn vọt tới, rút một tay đệ tam, không khỏi thân ảnh, dừng ở nửa đường, nhìn tất cả những thứ này, lẩm bẩm nói. Không đơn thuần là đệ tam khiếp sợ, tất cả, nhìn thấy trong giây lát này người, đều kinh hãi, thật không thể tin nhìn nạ dù tổ. Lại là nhìn này bị đánh bay họ Hiroshima. Đường đường ảnh cấp cường giả, tam nhận chi nhất, lãnh quân họ Hiroshima, hiện nay đứng ở nhận giới đỉnh phong nhân vật khủng bố. Cứ như vậy, liền đơn giản như vậy đã bị đánh bay cường ngoại trừ đồng nhất cái từ, mọi người, đã không biết hẳn là lấy cái gì để hình dung. Thời khắc này, sở hữu lời nói, vào đúng lúc này, đều đã tái nhận vô lực dô y đáng ghét, thật mạnh, đây chính là dĩ nệ gẳng lực lượng à bị nạ rủ tổ đánh bay họ rổ si mà nằm ở mặt đất, đầu hơi dơ lên, nhìn nạ rủ tổ, một mặt thật không thể tin nói. Ở này nhất kích giới, hắn thân thể, đã bị nghiêm trọng phá hủy. Cái này cũng là họ rổ si mà quá nóng lòng, đối mặt nạ rủ tổ, vừa nãy cứ như vậy không hề có một chút phòng ngự, ngay mặt, trong nháy mắt bị nạ rủ tổ thần La Thiên Trinh trong số mệnh. Huệ một tiếng dường như nôn mửa rôn nở dê như âm thanh từ họ rổ xì mà trong mì hệ nở dê phát ra, chỉ thấy miệng của hắn mở lớn, trong giây lát, một đôi tay từ miệng bên trong đưa ra ngoài. Lôi kéo, miệng, trong nháy mắt, bị lấy thật không thể tin hình thái mở ra. Một cái họ rổ xì mà chậm rãi từ đó xoay chuyển đi ra. Bất luận xem bao nhiêu lần, vẫn là đồng dạng buồn nôn a, họ rổ xì mà nhìn họ rổ xì mà này toàn bộ trên thân xuống, dường như dính đầy nước bọt bình thường họ Hiroshima, nạ rủ tô này bình thản mặt, không khỏi hơi nhướng mày. Quay về họ Hiroshima, nói rằng, tuy nhiên, ở tử vong xâm lâm liền đã thấy qua, thế nhưng, như vậy nhẫn thuật, vẫn để cho nạ rủ tô không khỏi buồn nôn vạn phần. Khu khu khắc, không nghĩ tới, nạ rủ tô quân vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Di nệ gẳng, không hổ là được xưng thần chi nhãn tồn tại. Quả như vậy rất mạnh a. Không để ý tới sẽ nạ rủ tổ châm chọc cũng không mảnh, nhìn nạ rủ tổ, họ rổ xí mà nói rằng. Mà trong lúc nói chuyện, sơ đại cùng nhị đại đã bị hắn triệu hồi, hai bên trái phải đứng ở họ rổ xí mà phía sau. Không phải ẩn nút thủ đoạn, mà chính là, vừa lấy được thôi. Nhìn họ rổ xí mà nạ rủ tổ thản nhiên nói, đối với vừa lấy được gì nệ gẳng, nạ rủ tổ cũng không có ẩn giấu, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vừa được, nạ dù tổ quân cũng thật là vận may à, càng như vậy tại dạng này thời khắc mấu chốt được cái này nhìn nạ dù tổ, họ rồ si mà không khỏi liếm môi một cái, nói rằng. Chỉ vì, ở họ rồ si mà cho rằng, nạ dù tổ được cái này hoàn toàn là vật khí, nếu là không có đến đến, như vậy, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ bị sơ đại quần mục rào sắt giết chết. Hoàn toàn liền không thấy nạ dù tổ có thần kính thông tồn tại. Họ rồ si mà giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, hiện tại, kết thúc tất cả những thứ này đi. Nhìn họ Hiroshima, nạ dù tổ không có ở cùng với nói chuyện, được gì nệ gẳng, điều này làm cho nạ dù tổ đối sơ đại cùng nhị đại càng thêm có lòng tin dô y chẳng những có la sinh đại diệt thủ còn có, gì nệ gẳng bên trong nhân gian đạo. Một cái là huế thổ chuyển sinh khắc tinh âm dương chi lực, một cái, nhưng là chuyên môn nhằm vào linh hồn. Kết thúc. Nạ dù tổ quân thật đúng là có tự tin à, cũng bởi vì đã nhận được cái này con mắt. Nhìn nạ dù tổ, họ rồ si mà nói rằng, tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, họ rồ si mà trong mắt của, còn chưa phải từ lóe qua một tia ghen ghét, đang như vậy, càng nhiều nữa, là này càng ngày càng mãnh liệt tham lam cùng chiêm hữu dụ. Di nệ gẳng, hắn họ rồ si mà khát vọng được. Không, đã không phải là dùng khát vọng để hình dung, mà chính là, nhất định phải được. Là hay không, ngươi thử qua, liền sáng tỏ. Nhìn họ Hiroshima, nạ dù tổ tay phải chậm rãi giơ lên, quay về hắn. Vạn tượng thiên dẫn.